Xin chào mọi người. Chàng Trẻ Phế Vật tập 527. Hả? Thái Tinh Long ngây ngốc. Thầy Lâm, cậu làm sao vậy? Thầy Đại Giáo Vũ khó khăn đứng dậy, vội vàng hỏi. Cơ thể tôi không thể chịu được việc công lực đột nhiên tăng vọt ngàn năm. Vừa lúc nãy đang đánh nhau thực ra đã bị hao tổn nghiêm trọng. Bây giờ nội tạng tôi để đã vỡ tát. Nếu không dừng lại chắc chắn tôi sẽ chết. Là mình thở hổn hển, gấp gáp dùng chút sức lực cuối cùng đâm vào ngực mình một cái châm bạc. Khoảnh khắc châm đâm vào, vù, trên người Lâm Minh tỏa ra một lượng khí kình mênh mông, còn cơ thể đã gầy yếu đi nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hai người kia cũng có thể hiểu ngàn năm công lực là khủng khiếp tới cỡ nào, ngay cả khi có cơ thể võ thần cũng tuyệt đối không thể chịu được năng lượng kinh khủng như vậy. Lâm Minh trong lúc nguy cấp đã dùng ngàn năm công lực đánh bại cô gái quỷ quái kia là cực kỳ may mắn. Nếu là người khác có lẽ ngay từ lúc ngàn năm công lực tiến vào cơ thể đã đổ tan xác mà chết, chứ đừng nói là chiến đấu tới bây giờ. Thần nữ vội vàng đeo dây chuyền phượng hoàng lên cổ Lâm Minh. Sau khi được đeo dây chuyền phượng hoàng, Lâm Minh cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, nhưng anh lúc này cực kỳ gầy, tóc héo rũ, hốc mắt trũng sâu, xương gò má lộ rõ bộ dạng yếu ớt. Thần Lâm, lần này may mà có cậu, thần nữ khẽ nói. Không cần khách sáo, tôi cũng chỉ là tự bảo vệ mình. Là mình mỉm cười nói tiếp. Dù vậy tôi vẫn đề nghị nên rời khỏi đây, tôi sợ cô gái kia sẽ quay lại. Sao ta dám chứ? Thánh Long kinh ngạc. Cô ta không muốn sống nữa sao? Còn dám quay lại sao? Chẳng phải là tìm đường chết sao? Không, anh sai rồi. Cô gái kia rất thông minh. Cô ta biết thực lực của tôi tới đâu, còn biết cơ thể tôi không chịu nổi ngàn năm công lực. Vừa nãy cô ta chỉ là quá kinh ngạc mới vội vã chạy đi. Cho tới khi cô ta nghĩ lại, dù cô ta không đích thân tới mà phái mấy tay sai tới, với tình hình của tôi và anh bây giờ e là khó thể ngăn cản được, cho nên chúng ta vẫn phải rời khỏi đây nhanh lên, Lâm Minh nói ra. Hai người nghe vậy gật đầu, lập tức nâng Lâm Minh lên, khó khăn chạy ra khỏi vùng cơ quan. Ra khỏi vùng cơ quan, những người đó đúng là đã rời đi. Ba người lập tức xuống núi tới một thôn gần đó. Lâm Minh hỏi mượn điện thoại người qua đường rồi gọi cho Thiên Diệp. Chỉ chốc lát sau, Thiên Diệp và đồ đệ thần nữ vội vàng chạy tới thôn đó. Cảm ơn trời đất mọi người còn sống, thật tốt quá rồi. Trong nhà nghỉ ở thôn, Thiên Diệp nhìn thấy mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thiên phó trưởng môn, mau dẫn bọn tôi rời khỏi đây, ở đây cực kỳ nguy hiểm, chúng ta phải lập tức trở về tới Huyền Thiên. Lâm Minh trầm giọng nói. Thầy Lâm yên tâm, đám người và thanh kiếm đã báo cho Lăng trưởng môn. Bây giờ Lăng trưởng môn đã phái rất nhiều cao thủ tới đây, tôi nghĩ bọn họ sắp tới thôn này rồi. Có Lăng trưởng môn ở đây thì không cần lo gì hết. Thiên Diệp cười nói. Vậy thì tốt, nhưng Thầy Lâm, mọi người bị sao vậy? Có chuyện gì thế? Thiên Diệp dè dặt hỏi. Thiên phó trưởng môn, tôi hỏi ông, bây giờ tình hình tu ma ở Long Quốc ngoại trừ ám ma đạo còn có tông phái khác hay không? Là mình nghiêm túc hỏi. Thiên Diệp ngơ ngác. Thần Lâm, sao cậu lại hỏi chuyện đó? Thực ra chúng tôi đã gặp người tu ma đạo, thực lực của kẻ đó cực kỳ khủng khiếp, tôi suýt nữa đã không đánh lại được. Là mình nén được cười cay đắng. Là nhóm người mà tôi cảm nhận được sao? Thiên Diệp xoa cằm. 89 phần là vậy. Chúng tôi bị bọn họ bắt cóc tới chỗ thần đội Thái Vũ, lúc đó ông vừa rời đi. Vậy là đúng rồi. Thiên phó trưởng môn biết bọn họ sao? Tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi nghe trưởng môn từng nói, trên thực tế trong Hoa Quốc ngoài trừ ám ma đạo còn có một trường phái ma đạo khác cực kỳ ẩn dật. Tông phái nhỏ này ít khi lộ diện trước mặt người khác, do đó bên ngoài cũng rất ít chuyện nói về họ. Vì người biết chuyện của bọn họ đa số đều bị bọn họ giết rồi. Thiên Diệp nói ra. Phái ma đạo đó tên là gì? Là mình lập tức hỏi. Thiên Diệp trầm mặc một lúc, chậm rãi đọc ra ba chữ Thiên Ma Đạo. Thiên ma đạo sao? Lâm Minh giật mình, thần nữ ở bên cạnh tái mặt. Thiên ma đạo sao? Hình như tôi từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Thái Thanh Long bầm bầm. Mọi người biết những gì? Lâm Minh quay qua hỏi. Thái Thanh Long lắc đầu. Thần nữ Thái Vũ như người mất hồn. Rắc rối rồi, rắc rối to rồi. Nên là chúng ta không được yên ổn rồi. Lâm Minh giật mình, xem ra thần nữ Thái Vũ biết về thiên ma đạo đúng không? Không, tôi không biết. Thần Lâm đừng nhắc tới chuyện này nữa. Từ đây về sau chúng ta đường hai đấy đi, cáo từ. Thần nữ khẽ nói, sau đó vội vàng kéo người thanh niên bên cạnh. Đồ đệ, chúng ta đi thôi. Sư phụ, người thanh niên giật mình, mau đi thôi. Thần nữ không chút chần chừ kéo người thanh niên đi bằng được. Hai người nhanh chóng rời đi. Là mình cau chặt lông mày. Thần nữ đại nhân sao thế chứ? Nghe thấy ba từ thiên ma đạo thì như gặp phải ma vậy, đáng sợ đến thế sao? Thái Thanh Long cảm thấy khó hiểu. Thiên ma đạo rất đáng sợ, về điểm này thì không cần phải nghi ngờ. Thần Lâm, tôi khuyên cậu bớt nhắc tới ba từ này, tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ giống như thần nữ Thái Vũ nói, đó sẽ là họa lớn xảy ra. Phi Diệp nhìn Thái Thanh Long và lên tiếng. Giờ có phải là lúc có nên nhắc tới hay không? Trước đó tôi đã từng giao đấu với người Thiên Ma Đạo. Mối thù đã được tạo ra rồi. Có nhắc hay không thì họ cũng sẽ tìm tôi tính sổ thôi. Là mình bắt đầu. Phi Diệp thở dài, lúc này một bóng hình đột ngột bước vào, ngồi xuống trước mặt. Thiên Ma Đạo sao? Đúng là hơi khó nhằn. Thế nhưng tại sao họ lại xuất hiện ở đây chứ? Dứt lời cả ba người giật thét cả mình. Vừa quay qua nhìn thì phát hiện ra đó là chữ môn Lăng Kiếm Phi của Tử Huyền Thiên. Lăng chữ môn, Thiên Diệp mừng rỡ vội vàng hành lễ. Lăng chữ môn cuối cùng cũng tới rồi. Là mình thở phào, có Lăng Kiếm Phi và những ca thủ khác ở đây thì anh có thể an toàn. Thầy Lâm, cảm ơn cậu đã ra tay đầy nghĩa khí. Tử Huyền Thiên chúng tôi có được Thái Vũ Thần Toàn, đánh được họa lớn. Tôi thay mặt cho toàn bộ Tử Huyền Thiên gửi lời cảm ơn tới cậu. Lăng Kiếm Phi trịnh trọng nói. Lăng chữ môn không cần khách sáo, thật ra cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, hai bên đều có lợi cả. Là mình mỉm cười. Thầy Lâm, khách sáo quá rồi, giữa chúng tôi và cậu không tồn tại giao dịch. Nếu cậu đồng ý, cậu muốn gì thì Tử Huyền Thiên cũng có thể cung cấp được cho cậu, bao gồm cả vị trí cao nhất. Lăng Kiếm Phi đều đang nói. Điều đó có nghĩa là gì thì quá rõ ràng. Là mình chỉ mỉm cười không nói gì. Anh biết ý của Lăng Kiếm Phi. Lăng Kiếm Phi một lòng vì Tử Huyền Thiên, đến cả chức chữ môn cũng cần. Chỉ mong Tử Huyền Thiên có thể ngày một lớn mạnh hơn. Thế nhưng là mình không bận tâm tới Tử Huyền Thiên. Lăng Kiếm Phi lắc đầu không nói tiếp chuyện đó nữa. Vừa rồi nghe nói người Thiên Ma Đạo xuất hiện. Thật là Lâm, giữa hai bên có vấn đề gì vậy? Là mình thở dài, lập tức thuật lại sự việc. Lăng Kiếm Phi nghe thấy vậy thì trầm mặc. Nói vậy thì lần này bọn họ tới đây là vì Thái Vũ Thần Quan sao? Đúng vậy, nhưng bọn họ cần quan tòa đó làm gì chứ? Là mình hỏi ra. Không hay rồi, không hay rồi. Lăng Kiếm Phi tái mặt giống như đang tưởng tượng ra điều gì đó. Một lúc sau ông ta lên tiếng. Xem ra Thiên Ma Đạo vốn hiện thế rồi. Nghe thấy Lăng Kiếm Phi nói như vậy, đám đông đều giật mình. Là mình cũng cau mày. Lăng chữ môn nghe ông nói vậy thì lẽ nào trước đây Thiên Ma Đạo cũng từng nhập thế sao? Đương nhiên, nhưng đó là chuyện của hàng trăm năm trước. Thiên Ma Đạo khác với Á Ma Đạo. Thiên Ma Đạo là ma đạo đích thực, là một tâm môn vô nhân tính. Người Thiên Ma Đạo đã không được xem là con người nữa, mà phải gọi họ là ma nhân. Những ma nhân này tồn tại chỉ với một mục đích, đó là ngày càng trở nên mạnh hơn. Để đạt được mục đích đó, họ không từ thủ đoạn. Việc lấy người sống ra để tu luyện trong Thiên Ma Đạo là việc hết sức bình thường. Tàn nhẫn hơn là họ lấy cả cha mẹ ruột, anh chị em ruột của mình ra để tu luyện. Trong mắt họ, máu huyết của người thân là tinh thuần nhất, dùng họ để tu luyện thì hiệu quả sẽ càng cao hơn. Lăng Kiếm Phi nói giọng khàn đặc. Cái gì? Đám đông thất kinh. Còn có chuyện đó nữa sao? Là mình cũng vô cùng ngạc nhiên. Nghe nói từng có một đạo chủ đã tự tay giết chết người thân của mình, đồng thời luyện máu thịt của họ thành một nồi canh để phục dụng. Chỉ trong vòng 7 ngày thôi mà đã bước vào được cảnh giới hoàn toàn mới. Vì đạo chủ đó cũng chính là người mạnh nhất được ghi chép trong lịch sử Thiên Ma Đạo. Lăng Kiếm Phi nói ra. Đúng là xuất sinh đến người thân cũng giết thì mạnh có tác dụng gì chứ? Thiên Diệp thầm chửi. Ma nhân của Thiên Ma Đạo đã sớm không còn tính người, bọn họ làm gì còn cảm xúc, cũng chẳng quan tâm tới tình bạn tình thân là gì. Tu vi càng cao thì bọn họ càng là những kẻ vô dục vô cầu. Đương nhiên không phải vì họ không có nhu cầu, mà thứ họ theo đuổi chỉ là võ lực vô thượng, trở thành những thiên ma thực sự. Vì mục tiêu đó bọn họ sử dụng toàn lực giết người là chuyện hết sức đơn giản trong mắt họ. Lăng Kiếm Phi lên tiếng. Đám đông sợ hãi, họ đâu ngờ trên đời còn những kẻ như thế. Vậy thì chữ môn, chuyện ngày hôm nay chữ môn thấy thế nào? Thiên Diệp vội vàng hỏi thêm. Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa, người Thiên Ma Đạo sẽ còn quay lại, không chỉ vì Thái Vũ Thần Quan mà còn vì việc giết người diệt khẩu. Lăng Kiếm Phi nói ra. Diệt khẩu sao? Đúng vậy, người Thiên Ma Đạo rất để ý tới hành tung của chính mình. Bọn họ không hy vọng bản thân bị người khác phát hiện ra, vì họ luôn phát triển trong bóng tối, khi đó họ làm gì cũng dễ dàng hơn. Nếu như tôi đánh không nhầm thì bọn họ sẽ nhanh chóng quay lại thành miếu Thái Vũ hoặc là chỗ này thôi. Người Thiên Ma Đạo không bao giờ hành động đơn độc. Mọi người đã đụng độ với họ thì tôi nghĩ chắc chắn ở quanh đây vẫn còn người Thiên Ma Đạo. Lăng Kiếm Phi nói ra. Nếu vậy thì chúng ta cũng thể chậm trễ thêm được nữa. Chúng ta mau trở về Tử Huyền Thiên thôi. Thiên Diệp nói ra. Đi thôi. Thiên Diệp hét lớn, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn từ trên núi của một thôn nhỏ vang lên, cả thôn nhỏ như rung chuyển. A! À! Người trong thôn không biết xảy ra chuyện gì mà gào thét, hoảng loạn bỏ chạy. Âm thanh này hình như tới từ miếu Thần Vũ. Là mình đứng bật chạy. Lẽ nào người Thiên Ma Đạo đã quay lại đó rồi sao? Lăng Kiếm Phi cau mày. Vậy thì mấy người thần nữ Thái Vũ sẽ gặp nguy hiểm mất. Người Thiên Ma Đạo tới quá nhanh, ai cũng cảm thấy căng thẳng. Thiên Nhịp cũng bất ngờ, vội vàng nói. Mau sửa soạn đi, lập tức trở khỏi đây. Vâng, phó trưởng môn. Người Tử Huyền Thiên chấp tay chuẩn bị khởi hành. Không, chúng ta không rút. Tất cả nên lập tức đi về phía miếu thần Thái Vũ. Lăng Kính Phi trầm trọng: cái gì? Chưởng môn? Điều này thiên nhiệt bàng hoàng. Người Thiết Ma Đạo đã xuất hiện ở miếu thần thì có nghĩa là bọn họ từng đi qua thôn nhỏ này và phát hiện ra tung tích của Tử Huyền Thiên. Giờ rút lui cũng vô ích, chắc chắn Tử Huyền Thiên đã trở thành một trong những mục tiêu mà bọn họ phải tiêu diệt. Tới nước này rồi thì bỏ đi làm gì chứ? Chỉ bằng đi bắt lấy vài tên để thể hiểu được rõ hơn về Thiên Ma Đạo. Là mình thản nhiên nói ra. Đã đồng người thấy vậy bèn quay qua nhìn Lăng Kính Phi, ông ta gật đầu: chúng ta đã bị cuốn vào rồi, không thoát được đâu. Màu chống đỉnh núi xem có thể chặn được người Thiên Ma Đạo hay không. Vâng, người tới Thiên Thiên không dám do dự, vụ rút kiếm và lao về phía miếu thần. Thế nhưng bò vừa tới trên núi thì đã thấy miếu thần đã biến mất, cả không gian nhuốm mùi máu tanh, quả đáng sợ, ai nấy cũng cảm thấy sợ hãi. Bò nhanh chóng có mặt trước miếu thần, cắn từ phía trước khi tất cả mọi người như hóa đá. Miếu thần lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn, vùng cơ quan xuất hiện một cái hố lớn, tất cả cơ quan đều bị san bằng, những cơ quan nằm sâu dưới đất cũng lộ ra ngay trước mặt mọi người. Thái Vũ Thần Quan đã không cánh mà bay, bên cạnh cái hố đó là một xác người tự trang phục còn dính máu, thì thay thế đó chính là người đồ đệ của thần ở Thái Vũ, hay nói cách khác là con trai của bà ta. Ở phía xa còn một cơ thể khác chỉ còn một nửa, đó chính là thần ở Thái Vũ. Là mình bước tới, ấn tay lên cổ thần nữ, đồng thời ghim châm lên cổ bà ta. Thần nữ nôn ra một ngụm máu tươi, bà ta đã bị mù một mắt, một nửa mặt nát bét, trông vô cùng đáng sợ. Nhát chân của Lâm Minh có thể giữ được chút hơi thở cuối cùng của bà ta, còn linh hồn bà ta thì sắp rời khỏi thân xác rồi. Bà ta cố gắng đưa một tay lên chộp lấy Lâm Minh. Thần nữ đại nhân, Lâm Minh cầm chặt tay bà ta. Sớm biết thế này đã không quay lại, bà ta yếu nói, máu chảy ra từ mắt, không chỉ mất mạng mà còn hại chết. Con trai tôi hại chết. Ây à, thần nữ đừng quá đau lòng, tôi sẽ chữa trị cho bà, có thể giữ được tính mạng. Lâm Minh trầm giọng lấy túi đựng châm ra để châm cứu. Không cần nữa, thần Lâm, con trai tôi chết rồi, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đừng chế trị cho tôi không muốn sống trong sự đau khổ. Tôi chịu được đủ rồi, đủ rồi. Bà ta thì thào, máu từ miệng ọc ra, là mình không nói gì, chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt bất lực. Thần Lâm, cầu xin cậu giúp tôi một việc có được hay không? Bà ta yếu ớt nói. Bà nói đi, chỉ cần có thể làm được thì tôi nhất định sẽ giúp bà. Thần nữ Thái Vũ giao lại đến tịch tổ tiên Thái Vũ cho anh. Dù thế nào thì Lâm Minh cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Huống hồ bọn họ vừa cùng nhau và sinh ra tử, bây giờ xảy ra chuyện này thì ai mà không cảm khái cho được chứ. Con trai tôi bị đám súc sinh Thiên Ma Đạo giết chết, nó chết không toàn thây, tôi cũng bất lực không bảo vệ được nó. Giờ tôi cũng thể báo thù, tôi không dám nghĩ xa xôi, nhờ Thần Lâm có thể làm chuyện đó. Vì Thiên Ma Đạo quá đáng sợ, vì vậy thù này giao cho cha thằng bé để cho người đó đi hoàn thành. Thần nữ đau đớn nói, cậu giúp tôi nói với kẻ đó, tôi ở miếu thần đợi ông ta 20 năm, đúng 20 năm mà ông ta không hề quay lại. Nói với ông ta, người phụ nữ của ông ta đã chết rồi, con trai của ông ta cũng vậy. Nếu ông ta còn chút tình người, còn cảm thấy dây dứt thì hãy trả thù đám người Thiên Ma Đạo đó. Nếu không, tôi có là ma cũng tha cho ông ta. Máu tươi của bà ta lại phun ra. Người đó là ai? Lâm Minh vội hỏi. Ông ta tên là Cực Lạc Chiến Quân. Thần nữ Thái Vũ kêu lên, sau đó hai tay rơi xuống, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Bà ta đã chết, là mình nhìn hồi lâu sau rồi thở dài. Cả đời này tôi đã cứu sống không biết bao nhiêu người, chỉ cần họ còn thở là tôi có thể cứu được. Thế nhưng cũng chả thế nào cứu được người đã chết trái tim. Trái tim đã chết thì còn đáng sợ hơn cả chết về thể xác. Là mình nói ra, xem ra tốc độ Thiên Ma Đạo nhanh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Phải rồi, thần nữ Thái Vũ muốn cậu đi tìm ai thế? Là cái vị hỏi ra. Cực Lạc Kiếm Quân, Lăng Chữ Bôn, ông có nghe qua về người này chưa? Lâm Minh hỏi ra, cái gì? Cực Lạc Kiếm Quân sao? Lăng Kiếm Phi khẽ tái mặt, xem là Lăng Chữ Môn biết người này. Sao tôi lại không biết chứ? Người này tính tình vô cùng cổ quái, ông ta sở hữu kiếm thuật cao tuyệt, nhưng mà lại đào hoa, đi tới đâu rắc thính tới đó. Dù là Tử Huyền Thiên của chúng tôi thì cũng từng có một đệ tử nữ bị ông ta lừa gạt. Người này trời sinh cho cái miệng khéo ăn khéo nói, lẽ vô cùng đẹp trai. Cho dù những cô ấy kia biết mình bị lừa thì vẫn cam chịu, dù bị ông ta phụ tình thì họ cũng chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Thật không ngờ thần nữ Thái Vũ cũng sinh ra một người con cho kẻ này. Lăng Kính Phi hừ giọng tỏ ra bất mãn, vậy sao Tử Huyền Thiên cũng có người bị hại sao? Chính là cô Tằng ở nhà bếp đó. Cái gì? Bà ấy là bên dịch mình. Anh đã từng gặp cô Tằng, mặc dù bà ấy đã tầm 40 nhưng vẫn còn rất đẹp. Nghe nói lúc trẻ có rất nhiều người theo đuổi mà đều bị bà ấy từ chối. Bà ấy nói là cả đời này đã mệt mỏi lắm rồi, có lẽ cũng là do người đầu tiên Cực Lạc Kiếm Quân gây ra. Tạo nghiệp mà, Lâm Minh lắc đầu. Chuyện lần này liên quan tới Cực Lạc Kiếm Quân thì đây cũng là chuyện tốt, có người này trợ giúp, việc đối phó với Thiên Ma Đạo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ tôi lo rằng ông ta sẽ không chịu ra tay, vì dù sao người này cũng bạc tình lắm. Lăng Kiếm Phi nói, bây giờ ông ta đang ở đâu chứ? Lâm Minh hỏi. Ông ta tự tạo ra cho mình một cung điện có tên là Cực Lạc Cung, nhưng không ở Long Quốc mà ở nước ngoài. Do sao thì đối với là người quá phong lưu như vậy, sống ở nước ngoài sẽ dễ chịu hơn. Nước nào? Nước Việt Tây, hàng xóm của Long Quốc, cũng không quá xa nơi này. Nước Việt Tây sao? Đúng là không xa lắm. Ngồi máy bay thì xuống chỉ tầm 3 tiếng đồng hồ. Lâm Minh gật đầu. Lăng Kiếm Vôn, tôi nhờ ông một chuyện được không? Cậu nói đi. Tôi muốn nhờ ông cử một nhóm cao thủ tới Giang Thành bảo vệ người của tôi ở Giang Thành. Nếu như khi Ma Đạo mà gây sự với tôi thì chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua Giang Thành. Cậu định đích thân đi gặp Cực Lạc Kiếm Quân sao? Lăng Kiếm Phi hỏi ra. Đây là lời tranh chối của thần nữ Thái Vũ, đương nhiên tôi phải hoàn thành. Huống hồ ông cũng nói rồi, nếu có sự giúp đỡ của Cực Lạc Kiếm Quân thì chúng ta sẽ dễ dàng đối phó với Thiên Ma Đạo hơn. Tôi nghĩ nếu đích thân đi gặp ông ta thì có khi lại được việc. Xem ra cậu cũng tự tin. Cậu có cơ sở gì không? Lăng Kiếm Phi hỏi ra. Là mình không lấy gì, chỉ bước tới cơ thể nát bét bên cạnh thần nữ và nói ra, đây chính là cơ sở của tôi. Lăng Kiếm Phi im lặng, sau đó gật đầu. Vậy được, để đã vậy thì tôi sẽ lập tức sắp xếp. Cậu yên tâm đi, chúng tôi quay về Tử Hình Thiên sẽ mời các vị trưởng lão xuất quan tới Giang Thành làm hàng phòng ngự cho cậu. Nếu người Thiên Ma Đạo dám tới Giang Thành thì chúng tôi sẽ khiến họ một đi không trở lại. Nếu tình thế cấp bách thì tôi sẽ đích thân tới Giang Thành. Được, nếu đã vậy thì cảm ơn Lăng Kiếm Vôn. Lâm Minh nói xong bèn đi tới cơ quan bị phá nát, lấy ra một cỗ quan tài, sau đó đặt thi thể thần nữ và người con trai vào bên trong, đóng chặt, ăn khiêng cỗ tài đi xuống núi. Thái Thiên Long thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Thiên Diệp nhìn thấy anh rời đi, đợi hai người đi khỏi, Thiên Diệp mới quay lại. Chữ Môn, chúng ta chuẩn bị khai chiến với Thiên Ma Đạo sao? Lăng Kiếm Phi nhìn ông ta, đã khai chiến rồi đó. Ồ, ngay đây lập tức cử người đi lục soát ngọn núi tìm tung tích Thiên Ma Đạo. Bọn họ vừa giết thần nữ Thái Vũ có thể chưa đi xa đâu. Nếu như có thể bắt được vài tên, nắm được thông tin của họ thì chúng ta sẽ giành được quyền chủ động về trong tay mình. Vâng, tôi sẽ sắp xếp đi ngay. Lâm Minh lập tức gọi điện cho Ma Hải để ông ta bao tròn một chiếc máy bay. Sau đó anh đưa quan tài lên và bay tới nước Việt Tây. Trên đường đi, Lâm Minh không ngừng châm cứu để thể hồi phục thể trạng. Thế nhưng dù anh đã sử dụng không ít thảo dược thì vẫn không thể nào hồi phục hoàn toàn được thương thế trong một thời gian ngắn. 3 tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh tới hồ thị của nước Việt Tây. Thái Thượng Long tìm một chiếc xe chở hàng đưa quan tài tới hồ Hoành Sơn gần biên giới nước Việt Tây. Hồ Hoành Sơn đã bị tự dân mua lại, người mua đương nhiên chính là Cực Lạc Kiếm Quân. Ông ta xây dựng một cung điện vô cùng diễm đẹp bên cạnh hồ, nuôi hàng trăm con người tốt, xây cả sân golf, mỗi ngày có tới vài chục người thay phiên phục vụ, cuộc sống còn nhàn nhã hơn cả một hoàng đế. Đương nhiên, nơi đây đã là một khu vực tư nhân nên người bình thường không thể nào vào được. Ở đây có bảo vệ chuyên biệt và đích thân Cực Lạc Kiếm Quân bồi dưỡng, không một ai có thể xông vào. Thế nhưng hôm nay thì khác, chiếc xe vừa đã tới đã bị chặn đường. Đây là khu vực tư nhân, mà các anh lập tức rời đi. Một người thanh niên cao to đeo kính đen, mặc cái đen bước tới. Tôi muốn gặp Cực Lạc Kiếm Quân, phiền anh đi thông báo cho ông ta một tiếng. Lâm Minh thò đầu ra và nói, Cực Lạc Kiếm Quân sao? Mọi người nhíu mày. Người thanh niên mặc âu phục lập tức hét lên, cho chúng tôi không có Cực Lạc Kiếm Quân gì hết, xin hãy đi ngay đi, nếu còn không đi chúng tôi có quyền nổ súng với anh. Khoảnh khắc người đó vừa dứt lời, tất cả vệ sĩ đều lấy súng ra đồng loạt nhắm về Lâm Minh. Hả? Tài xế sợ đến mức run lẩy bẩy, vội vàng xuống xe chạy đi. Lâm Minh thấy vậy dứt khoát ngồi vào ghế lái, nhấn ga tông vào cánh cửa sắt tránh đường, xông thẳng vào trong. Khốn kiếp, đứng lại, mau bắn ta, dừng lại. Đám người kia sốt ruột thay gieo hét lên đùng đùng đùng, mấy viên đạn bắn vào bánh xe của xe tải. Xe vận tải lập tức thủng lốp, nhưng Lâm Minh không để nó mất khống chế mà cố giữ vô lăng, chằng chành tiếp tục đi về phía trước. Vài vệ sĩ hét lên, nhảy vào lên cao 3 trượng, sau đó đáp xuống bên cạnh xe tải, một tay giữ lấy xe cùng nhau dùng sức ầm. Tiếng động lớn vang lên, cả chiếc xe bọn họ bị lật nhào. Sau đó tất cả vệ sĩ xông tới giơ súng nhắm vào đầu xe vận tải. Chốc lát sau, Lâm Minh và Thái Thượng Long bò dậy. Đại nhân, xem ra không tìm sai, Cực Lạc Kiếm Quân chắc chắn ở đây, nếu không võ công của những vệ sĩ này là ai dạy chứ? Thánh Long cười nói, nhưng hình như Cực Lạc Kiếm Quân không muốn bị người ta quấy rầy. Lâm Minh hờ hững nói lại, hôm nay chắc là ông ta không được yên tĩnh rồi. Thánh Long nhếch khóe miệng, đột nhiên di chuyển thân hình lấy Lâm Minh làm trung tâm, hóa thành một cơn lốc xoáy xoay tròn một vòng cực nhanh. Đám người căng thẳng lập tức bóp cò, rắc rắc rắc. Giờ đất sau, tất cả súng đều gãy làm hai. Chúng đã bị Thái Thương Long dùng khí tình đánh gãy. Cái gì? Những người này là võ giả. Bắt bọn họ lại. Các vệ sĩ kinh ngạc lập tức bỏ súng, lấy đoạn đao đeo bên thắt lưng, xông lên định đánh tay đôi. Nhưng trình độ của bọn họ so thấy là đối thủ của Thái Thương Long. Dù Thái Thương Long đã bị thương trước đó, nhưng chỉ cần phát huy 1% thực lực mới có thể giải quyết đám tuôn tách này. Không lâu sau, tất cả vệ sĩ đều bị anh ta hạ gục. Bọn họ ôm bụng lăn lộn rên rỉ, hiện trường ngập tràn tiếng khóc la. Ai dám ngang ngực ở chỗ tôi vậy? Lúc này một giọng nói hờ hững vang lên từ trong cung điện. Lệ Bình nghe vậy cũng do dự, lập tức khiến quan tài lên xe, đỡ xe dậy đi vào cung điện rộng lớn lộng lẫy nguy nga đó. Nhưng vừa đến gần trong cung điện, chợt có mấy chục bóng người lao ra nhanh như tia chớp. Những người đó đều có nét mặt của người Long Quốc, mặc chiến phục, tay cầm kiếm bén, ai nấy đằng đằng sát khí. Bao vây Lệ Bình. Cực Lạc Kiếm Quân ở đâu? Tôi muốn gặp ông ta. Lệ Bình hét lên. Các người tự tiện xông vào lãnh địa của tôi, chỉ còn có con đường chết. Nếu đã sắp biến thành thi thể, cần gì phải gặp tôi chứ? Trong cung điện vang lên giọng nói lạnh lẽo của Cực Lạc Kiếm Quân. Lệ Bình lắc đầu. Bây giờ tôi chưa biến thành thi thể, nhưng vợ và con của ông đã là thi thể rồi. Anh nói xong, trong cung điện rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau lại vang lên một tràng cười. Con người cậu đúng là thú vị đó. Tôi tung hoành một đời, tuy để lại nhiều mối tình, nhưng vì tu luyện thành công dẫn đến di chứng, từ lâu tôi đã không thể sinh con. Cậu nói vợ tôi chết thì còn được, nhưng tôi lấy đâu ra con trai chứ? Cậu bớt nói bậy đi. Ông không tin sao? Lê Minh đặt quan tài xuống đất mà không cảm xúc nói ra. Thi thể của con trai ông ở trong quan tài này, ông xem là biết ngay thôi. Nghe vậy, giọng nói trong cung điện lại im lặng một lúc. Một lúc lâu sau, không nghe tiếng ông ta. Cậu không biết qua bao lâu mà có tiếng nói truyền ra. Không thế nào, cậu bớt lừa gạt tôi. Tôi, sao tôi có thể có con trai chứ? Cậu bớt ở đó đùa giỡn tôi đi. Tôi tung hoành Nam Bắc bao nhiêu năm, chuyện gì chưa gặp qua, trước cậu cậu có mục đích gì? Cực Lạc Kiếm Quân không tin, một vàng hét lên, trong giọng nói là có chút giận dữ. Cực Lạc Kiếm Quân, tôi đã đứng ở đây rồi, ông còn sợ cái gì chứ? Tôi có lừa ông hay không? Ông nhìn một cái không phải rõ rồi sao? Lời mình nói ra. Được, vậy cậu vào đây. Tôi nói cậu hay, nếu cậu dám đùa giỡn với tôi nhất định sẽ băm vằm cậu thành trăm mảnh, giẫm nát xương cậu, khiến cậu chết không có chỗ chôn thây. Cực Lạc Kiếm Quân quát lớn. Sau đó những nam nữ cầm kiếm ở phía trước đồng loạt tách sang hai bên, nhường ra một con đường rộng rãi. Lệ Minh khiến quan tài và cung điện. Mức độ hào hoa bên trong cung điện vượt ngoài sự tưởng tượng của Lệ Minh. Hoàng kim lót sàn, kim cương thay đèn, khắp nơi tràn ngập khí tức xa hoa cao quý. E rằng xây dựng đến một cung điện này phải tiêu tốn một số tiền khổng lồ. Lúc này Cực Lạc Kiếm Quân đang ngồi ở phía trên cung điện, xung quanh có 7-8 người đẹp ăn mặc hở hang, bên cạnh bày rượu thịt tuyệt thảo, rất biết hưởng thụ. Lệ Bình ngẩng lên nhìn, phát hiện bề ngoài Cực Lạc Kiếm Quân rất trẻ tuổi, nhìn có vẻ như chỉ hơn 30, nhưng tuổi thực tế của ông ta có lẽ đã hơn 50. Vẻ ngoài trông vẫn rất tuấn tú tiêu sái, oai phong siêu phàm, nhưng sự tang thương trong mắt ông ta vô cùng rõ rệt. Lệ Bình đặt quan tài xuống, Cực Lạc Kiếm Quân cho người đẹp bên cạnh mình lui xuống, lạnh lùng nhìn Lệ Bình. Toàn thân ông ta tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ đè nặng, giống như núi lớn đè xuống Lệ Bình. Bên này Thái Thiên Long hơi biến sắc, không khỏi lùi về phía sau nửa bước. Mặc dù anh ta là thiên kiêu hạng ba, nhưng chỉ là vô địch ở thế hệ thanh niên, đối lại là một nhân vật như thế này, anh ta không có chút ưu thế nào. Còn thế là gì? Cực Lạc Kiếm Quân lạnh lùng hỏi ra. Lệ Bình, ai nói cậu đến đây? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi được thần nữ đại nhân của thần miếu Thái Vũ ủy thác đến tìm ông. Tâm nguyện trước lúc ra đi của bà ấy là hy vọng tôi có thể nhắn lại cho ông rằng hãy trả thù cho con trai của hai người. Lệ Bình bình tĩnh nói. Bà ấy chết rồi sao? Cực Lạc Kiếm Quân nhíu mày. Đúng, đang ở trong quan tài này. Lệ Bình bình tĩnh nói. Cực Lạc Kiếm Quân nhíu mày, đứng dậy đi xuống dưới. Hy vọng cậu đừng đùa bỡn tôi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đó. Cực Lạc Kiếm Quân thản nhiên nói, đến trước quan tài dừng lại trong chốc lát, sau đó ầm một tiếng đẩy đắp quan tài ra. Ngay sau đó hai thi thể trong quan tài xuất hiện trước mắt ông ta. Cực Lạc Kiếm Quân không khỏi sửng sốt, dừng mắt trên thi thể của thần nữ Thái Vũ, đôi mắt toát lên sự phức tạp. Quả nhiên là bà ấy, 20 năm rồi, bà ấy đã già đi nhiều. Bà ấy đợi ông ở thần miếu Thái Vũ 20 năm, nhưng ông mãi không đến tìm bà ấy. Bà ấy không oán không hối, còn nuôi dưỡng con trai của hai người khôn lớn, truyền dạy cho anh ta tuyệt học của thần miếu Thái Vũ. Bà ấy còn vì con trai ông tổ chức thí luyện Thái Vũ để con trai ông có thể thu thập được sở trường của Bách gia, giúp anh ta trở thành cao thủ tuyệt thế. Nhưng chuyện bất hạnh xảy ra, con trai ông mất rồi. Lệ Bình lắc đầu nói ra. Cực Lạc Kiếm Quân nghe vậy thì cười lớn. Thú vị đó. Chuyện này đúng là thú vị. Mấy chục năm trước tôi vì tu luyện Cực Đạo kiếm quyết mà không thể sinh con. Bây giờ cậu lại nói với tôi rằng tôi có một đứa con trai sao? tức là nực cười thằng nhóc kia, cậu tôi là kẻ ngốc sao? Cực là kiếm quân nhếch khóe miệng, lỗ đang được cười dữ tợn.